Chương 1796, nói đủ chưa? Hai người từ trong sân đi ra, liền thấy chờ đợi tại bên ngoài viện Tô Quân Nhiên. Lâu Giả nhìn xem Tô Quân Nhiên, đạm mạc nói ra, quân quân thể nội hàn khí ta đã toàn bộ đều loại trừ. Cảm ơn ngươi. Tô Quân Nhiên nhìn xem Lâu Giả, chân thành tha thiết nói ra. Không cần cảm ơn. Lâu Giả nhìn Tô Quân Nhiên một chút, sự tình đã giải quyết, chúng ta liền cáo tử. Dứt lời, không cho Tô Quân Nhiên nói chuyện cơ hội, Lâu Giả cùng Thanh Phong liền phi thân rời đi nơi này. Từ biên thành trở lại ma tộc cờ ân ở 3 ngày sự tình. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh hai người liền trở về ma tộc. Trở lại ma tộc về sau, Lâu Giả trực tiếp đi giả tháng điện nhìn Mạc Dật Phàm cùng Huyền Nguyệt. Tiến vào giả tháng điện, nhìn thấy Huyền Nguyệt cùng Mạc Dật Phàm tại trong lương đình ngồi nói chuyện thiếm, Lâu Giả liền yên tâm rất nhiều. Gia Nhi. Nhìn thấy Lâu Giả tiến đến, Huyền Nguyệt đứng lên sắc hướng về Lâu Giả đi đến, mặt hiện lên ra ôn hòa nụ cười. Tìm tơ y huyết toàn sao huyết toàn hiện tại lại làm sao dạng Gia Nhi nếu như cũng đã trở về, vậy đã nói rõ nên tìm tơ y huyết toàn. Mẹ, ngươi yên tâm, huyết toàn không có việc gì. Lâu Giả nhìn xem Huyền Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, huyết toàn đã khôi phục, bất quá ta có chuyện mời huyết toàn hỗ trợ, liền để huyết toàn rời đi, không mang huyết toàn trở về. Hỗ trợ Huyền Nguyệt nhìn xem Lâu Giả, cái kia cần chúng ta giúp một tay sao không cần. Lâu Giả lắc đầu. Tiếp tục nói, chỉ là đi tìm một vật, huyết toàn rất nhanh sẽ trở lại. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Huyền Nguyệt nhờ vậy mới không có hỏi nhiều cái gì, nhìn xem Lâu Giả thở dài một tiếng nói ra, Giả Nhi, đã ngươi đã trở về, liền giúp đại ca ngươi đi, ẩn tộc người bởi vì ngươi quan hệ, cùng đại ca ngươi một mực đối nghịch, ngươi cũng biết đại ca ngươi là cái thế nào người, dung không được người khác nói ngươi nửa điểm không tốt. Bởi vì hắn cảm thấy lấy trước sẽ phát sinh những chuyện kia cũng là hắn không có bảo vệ tốt ngươi, thân làm ca ca ngươi, lại làm cho ngươi lưng đeo tất cả, trước mấy ngày còn cùng ẩn tộc người những cái kia xuất thủ. Lâu Giả nghe vậy nhíu mày lại, đại ca bây giờ là ở đại điện bên kia sao ân? Huyền Nguyệt gật đầu, mấy ngày nay đều ở đại điện bên kia xử lý sự tình. Lâu Giả dù sao không phải là Nguyệt Khuynh Thành, hơn nữa Lâu Giả còn có một nửa thần tộc huyết ma. Tăng thêm Lâu Giả sự tình, những ẩn tộc đó người đương nhiên sẽ không phục Lâu Giả. Mẹ, ngươi và cha chờ ta một hồi, ta đi tìm đại ca. Lâu Giả nói một câu, liền quay người rời đi giả tháng điện. Từ giả tháng điện đến đại điện cũng phải hơn 10 phút, Lâu Giả tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến ma tộc đại điện. Trong đại điện, hai cái ẩn tộc người cùng Lâu Giả đang tại tranh chấp. Lâu Giả, liền xem như vương hiện tại nhường ngươi người quản lý ma tộc sự tình. Nhưng là chỉ cần ngươi không đem muội muội của ngươi đuổi ra ngoài, chúng ta tuyệt đối sẽ không nghe ngươi. Không sai, lúc trước nếu như không phải là bởi vì muội muội của ngươi, vương căn bản sẽ không biến mất. Cũng là bởi vì vương biến mất, ma tộc mới có thể bị thần tộc áp chế, chúng ta mới chọn lần thế. Lúc trước ta cũng đã nói Lâu Giả là yêu nữ, quả nhiên, tại ma giới mới thời gian 2 năm, liền để vương vì nàng không tiếc chết đi. Nói đủ chưa? Lâu Giả quát chói tai một tiếng, đứng người lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người kia, ta trước đó liền nhắc nhở qua các ngươi, tốt nhất đừng ở trước mặt ta nói Lâu Giả thế nào, các ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi có phải hay không ngươi nhưng lại giết chúng ta a. Trong đó một cái người nhìn xem Lâu Giả, nếu như ngươi giết chúng ta, ẩn tộc những người kia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, liền xem như vương QNZ không bảo vệ được ngươi.